Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, làm ngươi xuân thu đại mộng. Cho nên, đây chính là lúc trước ngươi không coi trọng ta nguyên nhân. Tần Ẩn bình tĩnh tương đối, tại trong ánh mắt y nguyên không nhìn thấy mảy may uể oải. Đúng, thế giới này, chung quy là thuộc về linh tu giả thế giới. Bản Thánh Tôn hiện tại cũng không hận ngươi. Ngươi nói ra cao quý như vậy, không phải cùng ngươi phân cao thấp làm gì. Dạng này ngươi lại nuôi ra một đoạn thời gian. Ra mặc dù không có cách nào để ngươi tu hành, nhưng chuẩn bị cho ngươi cái mấy quyển thế tục bí tịch võ công vẫn là rất dễ dàng. Bằng ngươi cái này một thân mãng thịt, tương lai chưa hẳn không thể bác cái tốt tiền đồ. Còn có, vì sao ra đều nói như vậy? Ngươi vẫn là bình tĩnh như vậy. Tất Phương trước mặt lời nói còn có chút đứng đắn, nói nói liền có chút biến vị. Tần Ẩn cười, tiện tay bưng lên bên cạnh đặt vào điểm tâm đĩa đưa cho Tất Phương. Quay người đi hướng ngoại viện, thiếu niên một cái tay giơ cao hướng lên bầu trời. Thanh âm dần dần bay xa, chỉ có cường giả mới hiểu được đi đấu với trời. Cùng người tranh, mà kẻ yếu thậm chí ngay cả thất bại đều không đủ tư cách. Bọn hắn sinh ra chính là bị chinh phục. Ta không tin cái này lão tạc thiên, càng không tin số mệnh. Vẫn là câu nói kia, chết cũng phải chết tại đi tam thập tam trọng thiên trên đường. Ha ha ha, một tay nhấc lên trên bàn đá một bình khỉ con nhưỡng. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, trăm quả ủ ra hương khí bốn phía. Tần Ẩn ngốn từng mụn lớn, dùng rượu đến trấn trụ vết thương nổi lên đau đớn, mắt say lờ đờ nhập nhèm ở giữa. Tần Ẩn dẫn theo vò rượu, ở một cái, thân thể lung la lung lay đi đến viện lạc chính giữa. Hai tay rủ xuống, giống như ngủ, say. Tất Phương vừa ném đi đồng tình ánh mắt, Tần Ẩn thân thể đột nhiên ưỡn một cái, thân hình nửa nghiêng, lấy ngược lại không phải ngược lại, tay phải hư trừ thành bưng chén thế, ta vui vẻ lại ngược lại ngược lại, tựa như sóng lớn, có vạn loại ủy khuất, cười bỏ qua, thiếu niên phóng khoáng hát ra, một tay kình thiên, tại một giây sau sắp ngã sấp xuống lúc bỗng nhiên lật một cái, đung đưa, tay trái nhắc lại vò rượu, ta một chút thấp, ta một chút cao, lung la lung lay không chịu ngược lại, chợt trái chợt phải, thân hình như cuồng giống như điên. Tất Phương trợn tròn trong mắt, bộ quyền pháp này hình men say không say, bước say mê không say, thẳng nhìn nó như si giống như mê. Tiểu tử này lại từ đâu mà làm dùng bài này quyền? Một chiêu một thức ở giữa không có chút nào linh lực, nhưng kia phần hào hùng cùng không bị trói buộc lại thậm chí mang theo tiên khí. Quả thực tuyệt, một cái rượu nấc, Tần Ẩn mở to mắt, mông lung nhìn thoáng qua bên kia Tất Phương, cười hắc hắc, tiếng ca tái khởi, ta vui vẻ lại sao sao, thả điểm quả ớt, có vạn loại gia vị, giao một trong muôi, ngoặc kép, thiếu niên nhìn qua đỉnh đầu vạn dặm mây trắng. Muốn để ta Tần Ẩn chịu thua sao? Làm ngươi xuân thu đại mộng. Ngoặc kép, minh nguyệt huyền không, sao lốm đốm đầy trời. Ve kêu biến mất, còn sót lại rừng trúc ở giữa tiếng sột soạt trùng gọi. Bạch Viên đoán thể pháp, dĩ thượng cổ viên vương chạy vội trong rừng. Tung hoành sơn đỉnh, được thiên địa chiếu cố. Lấy tự nhiên chi pháp nhập con đường tu hành. Tráng khí huyết, rèn tinh thần, đem thân thể chế tạo thành như viên vương được thiên quyến chú ý thân thể, trở thành có thể dung nạp linh lực tuyệt hảo vật dẫn. Đây chính là Bạch Viên đoán thể pháp tổng cương. Tu hành mục đích cuối cùng nhất chính là vì tu tập hoàng giai trung phẩm công pháp Bạch Viên. Quyền kinh đánh xuống nền móng vững chắc, khi tịch dạ bên trong Tần Ẩn mang theo một thân mồ hôi nóng thu quyền mà đứng về sau. Thấy được đứng tại cửa sân mục mang vẻ tán thưởng Lưu Quốc. Hảo hảo tu tập, đem quyển sổ này hiểu rõ. Công tử tự có trách nhiệm giao cho ngươi. Bạch Viên đoán thể pháp, toàn quyền cứ như vậy giao cho Tần Ẩn trong tay. Đợi đến Tần Ẩn biểu thị cảm tạ về sau, tộc học giáo đầu Lưu Quốc mới hài lòng gật đầu, gác tay chậm rãi biến mất tại trong đêm. Cháu trai, chờ Lưu Quốc bóng lưng biến mất, Tất Phương thật nhanh từ vải bố tổ chim bên trong thò đầu ra phun ra một câu. Một bản không ra gì rèn thể pháp liền muốn để người mang ơn. Tần Ẩn từ giờ Hợi Mạt đến giờ Sửu Sơ, quyển sổ này không có Huyền Tông kiện thể quyền lộ ra Hồng Trung Đại Lữ thanh âm, lại làm cho hắn nhìn rõ ràng, chính là lúc bắt đầu những cái kia cảm ngộ, thân hòa thiên địa, dẫn linh nhập thể a. Đêm đó, Tần Ẩn ngồi xếp bằng, toàn thân buông lỏng, lấy đạo môn đà tọa chi pháp nhập tĩnh, ngồi thân như ngọc, tâm như thái sơn, không mây không giao. Ánh trăng vẩy vào thiếu niên gương mặt bên trên, chiếu ra kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Bạch Viên đoán thể pháp, mặc dù không ra gì, nhưng toàn quyển một thức sau cùng lại rõ ràng chỉ ra linh lực nhập thể điều kiện tất yếu. Tự nhiên tâm, hơi thở dần dần cùng ban đêm nhẹ nhàng phong thanh hòa là một thể. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Tần Ẩn nhắm mắt, lại cảm ngộ đến kia như thác nước bầu trời đêm ném xuống lấm ta lấm tấm. Kia lấm ta lấm tấm giống như đom đóm, không cảm giác được nhiệt độ. Đầu óc của hắn, thân thể, linh hồn lại không giờ khắc nào không tại phát ra khao khát. Hắn lại nhìn đến linh lực, nếm thử mở linh mạch bước đầu tiên, dẫn linh nhập thể, lấy tâm niệm câu thông thiên địa, lấy nguyện lực hấp thụ linh khí, rộng mở thể xác tinh thần, mặc cho linh lực nhập thể, lại nếm thử cùng thiên địa câu thông, khống chế linh lực trên cơ thể người 12 trong kinh mạch lưu động cho đến vững chắc. Sau đó lấy 12 kinh mạch làm chủ làm, bắt đầu khống chế những cái kia vững chắc linh lực mở huyết nhục. Tại kinh mạch bao trùm trống không khu, cấu trúc ra một mảnh khác linh mạch. Cái này lặp đi lặp lại quá trình, cần người tu hành tâm niệm kiên định, khí huyết thông suốt. Nếu như tâm niệm bất ổn, thân thể không mềm dai, huyết dịch không khoái, như vậy cái này trong lúc vô hình ngưng tụ linh lực suối lưu tùy thời có khả năng sụp đổ. Khó xử nhất ở chỗ mở thủ mạch, cấu trúc tuần hoàn. Hiện tại ta đã cảm ngộ đến những cái kia tinh quang bắt đầu bơi về phía chính mình. Tần Ẩn nhắm mắt, đều đâu vào đấy làm từng bước mà tới. Tản mát linh khí bắt đầu tụ tập, bám vào tại thân. Tần Ẩn nhắm mắt nội thị bên trong, đã có thể nhìn đến có một chút linh lực bao khỏa tự thân. Chỉ là, những cái kia linh lực tại tiếp xúc đến da thịt của hắn về sau, liền phảng phất dán tại trên đó, không nhúc nhích. Cuối cùng lại chậm rãi tiêu tán ở ánh trăng bên trong. Dẫn linh nhập thể lúc, nhân thể là cái sàng, linh lực nhưng ra vào, mà thân thể của ta lại là một khối ngoan thạch, tích thủy không vào, linh lực không vào thể nội, tự nhiên cũng liền chưa nói tới ngưng mạch mở lạc. Nhưng nếu là chỉ vì ta nếm thử số lần không đủ đâu. Thiếu niên cứ như vậy tĩnh tọa một đêm, trong lòng niệm bên trong không ngừng nếm thử cảm ngộ linh lực, hấp thụ linh lực, cuối cùng nhìn lại linh lực tiêu tán, khuôn mặt ôn hòa, không có nửa điểm không kiên nhẫn, mà tại 30 gian bên ngoài một gian xa hoa trong đại trạch. Thượng hạng sắp ong thiêu đốt nổi lên hương khí phủ kín phòng. Ngồi xếp bằng chính giữa Triệu Nhị công tử lại đột nhiên mở to mắt. Bộ mặt dữ tợn, trong con mắt tràn đầy tơ máu. Hạ nhân mà thôi, dám nhục ta như thế. Ngươi nếu không chết, ta tu hành chi tâm khó bình. Lồng ngực kịch liệt chập trùng một lát sau, Triệu Nhị công tử trong mắt đã là mang theo sát cơ. Đạt được tiến cử Nam quận tư cách, đang lúc là Xuân Phong đắc ý thời khắc. Mượn phần này suy nghĩ thông suốt, hắn có ít nhất chắc chắn 8 phần 10 xung kích khí toàn cảnh tứ trọng, mà lần này kinh lịch ban ngày sự tình, Triệu Khúc Ngọc cũng dám thụ ý tại một cái hạ nhân đến làm nhục chính mình. Cái kia hạ nhân ngay cả mình chính miệng mời chào đều khinh thường một chú ý. Người hạ tiện, còn có cái kia không biết tốt xấu đại ca. Lý Thành, Triệu Nguyên trần răng cắn được kéo kẹt rung động. Thấp giọng quát nói, đến ngay đây, một thân cao 8 thước. Mặt không thay đổi đại hán ứng thanh mà vào. Một đạo lật đỏ mặt sẹo nghiêng từ má phải vạch đến cái cằm. Nhìn qua quả thực dọa người. Người tại Đồng Đài Sơn có phải hay không có chút bằng hữu? Ta Triệu Nguyên Trần đưa bọn hắn một món làm ăn lớn. Sau 20 ngày, Triệu Nguyên Trần âm tàn ánh mắt chỗ sâu. Là có chút biến thái khoái ý. Đều là các ngươi bức ta. Ném đến vách tường cái bóng tại dưới ánh nến càng phát ra vặn vẹo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.